Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, đoạt. Ầm ầm, màu đỏ sậm nham tương đã mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu đi lên tràn. Hư không linh khí rung động càng thêm kịch liệt, ẩn ẩn có phải bay cách dấu hiệu. Trong hư không, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt linh khí. Ông một đoạn thời khắc, lòng đất nham tương tràn ra mặt đất, cho đến huyền không ụ đá dưới đáy, thậm chí đều có một chút nham tương đảo lưu đến đường hành lang. Tiêu Mặc sợ đến tê cả da đầu, vội vàng lui tiến đường hành lang. Xa xa ở trong hành lang quan sát, hoa vô số linh khí giống như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, đều hạ xuống, từng chuôi linh khí chiến đao, dày chiến, dìu tiến vào nham tương, mà một chút phẩm giai cao điểm sớm bảo vệ ở một bên tế xương tu sĩ thì là nhao nhao xuất thủ cướp. Đoạt, bắt lấy, một xiên màu da cam cà sa đường quốc phiên tăng hét lớn. Ổn định, tuyệt đối đừng để cái này thượng phẩm linh khí dày chiến trượt. Một thanh niên mặc áo đen ánh mắt có điên cuồng. Cút, một tóc tai bù xù độc hành thanh niên tu sĩ một cước đem một cái diệp gia tu sĩ đá văng. Chợt bỗng nhiên hướng trước mặt chiến phủ chộp tới. Hưu áo tím sát thủ tìm tòi tay, trực tiếp nắm lấy một thanh thượng phẩm linh khí chủy thủ. Nhưng kia chủy thủ lại là giống có linh tính, điên cuồng chạy trốn, liên đới lấy dẫn dắt áo tím sát thủ thân thể cũng trong hư không cực tốc thiểm lược. Lão phu liền không tin vào ma quỷ, hôm nay nhất định phải hàng phục ngươi. Một lão đầu gắt gao ôm lấy một thanh thượng phẩm linh khí cây quạt, mặc cho kia cây quạt chạy trốn liền là không buông tay. Hỗn loạn, cực độ hỗn loạn, tất cả mọi người bắt đầu tranh đoạt, hoặc là gắt gao nắm lấy trong tay linh khí, hoặc là ở một bên nhặt nhạnh chỗ tốt, đợi trong tay người khác linh khí bắt đầu ổn định lúc, liền trực tiếp lướt lên trước cướp đoạt. Bảo vật này kiếm, Lương Thần muốn, trong hư không, Diệp Lương Thần vung lên một cước, hung hăng thăm dò tại một vạn kiếm tông đệ tử phần bụng. Kẽo kẹt, tiếng xương gãy vang, kia vạn kiếm tông đệ tử lúc này máu tươi cuồng phún. Bảo kiếm trong tay trực tiếp rời tay bay ra bị Diệp Lương Thần một thanh chộp trong tay. Chợt, vạn kiếm tông đệ tử chán nản rơi vào nham tương. A kia vạn kiếm tông đệ tử một tiếng rú thảm. Giây lát, nhục thân trực tiếp bị nham tương nuốt hết. Bỏ mình, cái này nham tương, Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào. Tuyệt đối không thể đụng vào đến nham tương. Cái này nham tương cực kỳ nguy hiểm. Hưu lại có một vạn kiếm tông đệ tử bị người một cước đạp xuống tới. Mắt thấy lại muốn ngã tiến nham tương. Tiêu Mặc con mắt một tia sáng hiện lên. Bá thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh. Luận thân pháp, Tiêu Mặc không có cách nào hư không bay lượn. Nhưng ở trên đôn đá lao vùn vụt tốc độ vậy cũng tương đương nhanh. Cùng trong hư không đại đa số tế xương tu sĩ tốc độ cũng không kém là bao nhiêu. Đang lúc kia vạn kiếm tông tu sĩ muốn ngã tiến nham tương thời điểm, Tiêu Mặc dùng chân nhất câu, lập tức thân thể liền biến mất tại một mảnh huyết hồng sắc xương mù mai bên trong. Tay phải cũng biến thành đỏ bừng, một chưởng đặt tại trước ngực hắn. Huyết ma đại pháp, a, vạn kiếm tông đệ tử căn bản không có kịp phản ứng. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, hắn còn tại may mắn có người cứu mình đồng thời. Đột nhiên cảm giác được mình toàn thân tinh huyết tại cực tốc trôi qua. Cái quỷ gì? Vạn kiếm tông đệ tử một tiếng kêu sợ hãi. Một hơi thời gian bên trong, hắn giống như là trực tiếp già nua thêm 10 tuổi. Sắc mặt trắng bệch đến không có một tia huyết sắc. Dưới sự kinh hãi bỗng nhiên một chưởng đánh vào Tiêu Mặc phía sau lưng. Tiêu Mặc rên lên một tiếng. Đem xông lên cổ họng máu tươi ngạnh sinh sinh nuốt trở lại. Chợt hắn trực tiếp hai tay ôm thật chặt vạn kiếm tông tu sĩ. Đồng thời, huyết ma đại pháp thôi phát đến cực hạn. A a, vạn kiếm tông đệ tử bối rối phía dưới. Liên tục huy trưởng, nhưng bị huyết ma đại pháp hấp thu đại bộ phận tinh huyết của hắn tiêu hao cực độ nghiêm trọng. Một trưởng phát ra uy lực càng thêm yếu ớt. Đánh trên người Tiêu Mặc cùng gãi ngứa không có khác nhau. Giây lát, vạn kiếm tông đệ tử thanh âm càng thêm yếu ớt. sau đó biến thành bạch cốt, rơi vào vô tận trong nham tương. Bá Tiêu Mặc đem hắn tu di giới chỉ thu vào trong lòng. Sau đó quay đầu liền hướng đường hành lang chỗ lao nhanh. Một màn này nói đến chậm chạp, trên thực tế cũng liền ngắn ngủi ba lượng hơi thở thời gian. Thiên điện bên trong lúc này cực độ hỗn loạn, căn bản không ai chú ý tới Tiêu Mặc. Hấp thu một cái tế xương hậu kỳ tu sĩ tinh huyết về sau, Tiêu Mặc toàn thân đều tràn đầy hồng quang, sắc mặt ửng hồng, phảng phất như là vừa uống qua mấy vạc lớn liệt tửu giống như. Ha ha, cái này một cái tế xương hậu kỳ tu sĩ tinh huyết thật là đại bổ a. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, nhanh như chớp một lần nữa chui vào đường hành lang bên trong, tìm chỗ yên tĩnh nơi hẻo lánh liền bắt đầu luyện hóa. Chiết xuất vừa hấp thu tinh huyết, huyết ma đại pháp hấp thu tinh huyết là cực kỳ bề bộn. Nhất định phải chiết xuất tái để thuần, nếu không liền có căn cơ bất ổn, bạo thể nguy hiểm. Tiêu Mặc đối với cái này đặc biệt thận trọng, thà rằng lãng phí cũng phải tinh thuần. Nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Mặc cảm thụ được thể nội rõ ràng cường thịnh rất nhiều nội tức. Cười ha hả, dựa theo tiến độ này, lại có cái 3-4 cái ngang nhau tu vi tinh huyết liền có thể lại lần nữa quán thông một đường kinh mạch, đây quả thực là thần tốc, tuyệt đối đại bổ. Lại đi ngó ngó, nhặt hai con cá chết trở về. Tiêu Mặc cười cười, lập tức lại lẻn đến đường hành lang lối ra, cẩn thận tránh đi nham tương, yên tĩnh đợi, tranh đoạt vẫn tại tiếp tục, lần lượt có tế xương cường giả ngã vào nham tương chết thảm. Tiêu Mặc cũng là có lựa chọn, không phải Vạn Kiếm Tông tu sĩ không giết, ở trong đó có thật nhiều đều là Diệp gia, nhưng Tiêu Mặc căn bản không nghĩ tới tiến lên đánh lén. Cũng không phải là không muốn hấp thu tinh huyết, mà là không muốn gây phiền toái. Có ân ghi khác, có cừu báo cừu, rất đơn giản, cũng là Tiêu Mặc chuẩn tắc. Hưu lại có một Vạn Kiếm Tông tu sĩ rớt xuống, mắt thấy là phải ngã vào nham tương. Tiêu Mặc lúc này thả người nhảy lên, mũi chân ở trên đôn đá một điểm, nhảy lên vài chục trượng, đi thẳng tới kia Vạn Kiếm Tông tu sĩ bên người. Huyết ma đại pháp, y dạng họa hồ lô. Lần này, kia Vạn Kiếm Tông tu sĩ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Một lát ngay tại huyết ma đại pháp thôn vệ hạ hóa thành bạch cốt, mới tế xương trung kỳ. Tiêu Mặc bĩu môi, cũng không dám lưu thêm, vội vàng lại vọt về đường hành lang, khoanh chân luyện hóa. Các loại Tiêu Mặc lại lần nữa trở về tới đường hành lang lối ra thời điểm, trong hư không tranh đoạt đã tới kết thúc rồi, đã suy yếu rất nhiều. Đồng thời, Tiêu Mặc chú ý tới không ít rơi vào nham tương sau linh khí lại chậm rãi bay trở về đến hư không, giống như là bổ sung năng lượng. An tĩnh trong hư không lơ lửng, mà kia nham tương cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Một lát sau, vừa trầm nhập đến vị trí cũ, con mắt quét qua, trong hư không linh khí cũng thiếu một bộ phận, đây đều là bị nhỏ máu nhận chủ thuần hóa thành công. Cái này thiên điện bên trong linh khí sợ là có hơn vạn chuôi, cho dù là thiếu đi mấy trăm chuôi, tựa hồ ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Tiêu Mặc lại ẩn ẩn cảm thấy, cái này thiên điện bên trong nhiệt độ tốt hướng càng cao rồi. Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, đặt ba thanh. Một Diệp gia tu sĩ cười ha ha, cái này thiên điện quả thực là phúc địa a. Ngày mai tiếp tục. Một tán tu khóe miệng cũng có được tiếu dung. Ngày mai lại đến. Tiêu Mặc bĩu môi, nhìn lướt qua thiên điện, lặng lẽ lại đi trở lại một đoạn. Hôm nay mặc dù một thanh linh khí đều không có cướp được, nhưng tốt xấu đoạt hai cái người sống, tu vi tiến thêm một bước. Đồng thời, huyết ma đại pháp cảnh giới cũng tại cực tốc tăng lên. Dựa theo loại tốc độ này, Tiêu Mặc tin tưởng, không ra một tháng, huyết ma đại pháp đem tăng lên đến ít nhất tầng thứ 7. Đồng thời, lại quán thông hai đường kinh mạch đều bình thường. Mũ, ca vất tượt bài JH huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http